Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 760, lại về Bách Hoa Cung di chỉ, 2, góc truyện audio.com, đúng vậy, cái này ta có thể làm chứng, Dương Lỗi sư đệ thật là có thể cùng cửu cực tạo hóa võ giả chống lại. Tiêu Ly gật đầu nói, ta, tốt rồi, yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại mộng ảo thế giới, chờ ta hoàn thành thám hiểm Bách Hoa Cung, ta sẽ ở bên trong mộng ảo thế giới nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian ngắn, sau đó liền chuẩn bị đi vô cực đại lục, đã đến vô cực đại lục tự nhiên sẽ để cho các ngươi đi ra. Dương Lỗi gặp Lý Tuyết Mai trong lòng có chút thất lạc, nhân tiện nói. Yên tâm đi, Tuyết Mai cũng không phải nữ nhân không giảng đạo lý. Mình đi không cách nào trợ giúp cho Dương Lỗi, cái kia mặc dù là Dương Lỗi đáp ứng mình, đó cũng là cái vướng víu, cho nên nếu như mình muốn trợ giúp phu quân, vậy phải cố gắng tăng lên tu vi của mình, chỉ cần mình đạt đến cửu cực tạo hóa, thậm chí tầng thứ càng cao hơn, đạt tới tiên tiên cảnh giới, vậy dĩ nhiên là có thể giúp hắn. Cho nên lúc này Lý Tuyết Mai thầm hạ quyết tâm, phải cố gắng tu luyện, để cho mình không còn là vướng víu của phu quân. Dương Lỗi không biết là, sau khi trải qua chuyện này, Lý Tuyết Mai vốn chỉ là ưa thích nghiên cứu trận pháp bắt đầu điên cuồng tu luyện, rõ ràng ở trong ngắn ngủn hơn 100 năm thời gian, thì đến được cửu cực tạo hóa cảnh giới, thậm chí trở thành trong các nữ nhân của Dương Lỗi, một cái trước nhất đạt tới tiên tiên cảnh giới. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Dương Lỗi cho chúng nữ một cái ánh mắt an ủi, mới mang theo Hoa Diễm Hồng, Tiêu Ly, Khinh Vân tam nữ ra mộng ảo thế giới, lại lần nữa về tới bên trong Bách Hoa Cung. Lần nữa về tới bên trong Bách Hoa Cung, Tiêu Ly tam nữ đều cảm giác hình như là đang ở trong mộng, không nghĩ tới Dương Lỗi rõ ràng có nhiều nữ nhân như vậy, hơn nữa còn có một thế giới thần kỳ, đây quả thực là tiên nhân thủ đoạn, chẳng lẽ Dương Lỗi thật sự là tiên nhân hạ phàm hay sao? Đã bị trùng kích lớn nhất vẫn là Khinh Vân, Dương Lỗi thủ đoạn như vậy, cái kia mặc dù là Vô Lượng Tông tông chủ cũng không cách nào làm được. Dương đại ca, ta không phải đang nằm mơ chứ? Khinh Vân nhẹ véo mình một chút nói, đương nhiên không phải đang nằm mơ. Dương Lỗi cười cười nói, bất quá Khinh Vân muội muội, chuyện này ngươi chưa nói ra ngoài, một khi nói ra, vậy Dương đại ca của ngươi sẽ không có ngày yên tĩnh rồi. Dương Lỗi đương nhiên tin tưởng, sự tình mình có được thế giới, là tuyệt đối không thể tiết lộ cho người ngoài, một khi để cho những lão già kia biết mình rõ ràng nắm giữ một thế giới, thì còn đến đâu, những người kia mỗi một cái đều là tu luyện mấy trăm ngàn năm, thậm chí là mấy triệu năm, tu vi đã đạt đến một cực hạn, bất quá bởi vì pháp tắc hạn chế, làm cho ở trên tinh cầu này nếu muốn độ kiếp phi thăng, quá khó khăn, hầu như là không thể nào, mà một khi nắm giữ một thế giới, vậy thì không giống, chỉ cần trở thành chủ nhân một thế giới, như vậy lợi dụng lực lượng một thế giới, chống lại thiên kiếp cái kia vẫn là chuyện rất dễ dàng. Cho nên Dương Lỗi cũng không muốn để cho bí mật này truyền đi, một khi để cho người ngoài biết rõ, như vậy mình liền thật sự là muốn xui xẻo, mặc dù mình không lo lắng mộng ảo thế giới sẽ bị người khác cướp lấy, nhưng cũng là một đại phiền toái. Yên tâm đi Dương đại ca, Khinh Vân biết đến. Khinh Vân kiên định nói. Dương Lỗi nhìn về phía Hoa Diễm Hồng cùng Tiêu Ly. Công tử, người cứ yên tâm, Diễm Hồng biết rõ, nếu như công. Góc truyện audio.com Tử không tin, ta có thể lấy tâm ma thề. Hoa Diễm Hồng thấy Dương Lỗi nhìn về phía mình, vội nói. Dương Lỗi nghe vậy lắc đầu. Cái này cũng không cần, ta tin tưởng ngươi. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không truyền đi, coi như là cha ta, cũng sẽ không nói cho ta cũng có thể thề. Tiêu Ly nhìn xem Dương Lỗi nói. Ta nói rồi, không cần phải thề, chỉ cần một cái hứa hẹn là được rồi, dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, một khi truyền đi, hậu quả khó mà lường được. Dương Lỗi gặp tam nữ đều đáp ứng không truyền ra ngoài, liền cũng nhẹ nhàng thở ra. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục chạy đi, tại đây cách chủ điện cũng không có bao nhiêu lộ trình, vốn chúng ta hẳn là trước nhất đạt tới chủ điện, bất quá bởi vì làm trễ nãi hơn 10 ngày, cho nên chủ điện hẳn là có người xông vào rồi. Không thể nào, Bách Hoa Cung qua nhiều năm như vậy, đều chưa từng nghe nói có mấy người tiến vào trong chủ điện, 500 năm trước cũng chỉ có 3 người tiến vào trong chủ điện mà thôi, ta nghĩ mặc dù là có người có thể tiến vào chủ điện cũng sẽ không vượt qua 5 người. Hoa Diễm Hồng đối với những chuyện này ngược lại là biết đến rất rõ ràng. Đúng vậy, nếu muốn tiến vào chủ điện cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Ly cũng phụ họa nói, không đúng, quá khứ là đi qua, nhưng hiện tại không giống với lúc trước. Dương Lỗi lắc đầu nói, lúc này đây Bách Hoa Cung đã là triệt để mở ra rồi, mục đích của Bách Hoa Tiên Tử đã đạt tới, phân thân cũng đã trở về tiên giới, sự tình tự nhiên sẽ bất đồng. Có cái gì không giống? Chẳng lẽ còn có biến hóa cực lớn gì phát sinh hay sao? Tiêu Ly hỏi, trước đó là vì Bách Hoa Tiên Tử phân thân còn ở lại bên trong Bách Hoa Cung này, nhưng hiện tại bởi vì Bách Hoa Tiên Tử phân thân rời đi, Bách Hoa Cung này đã không có Bách Hoa Tiên Tử khống chế, tự nhiên không giống với lúc trước. Dương Lỗi nói ra, Bách, công tử ngươi là nói ngươi gặp qua Bách Hoa Tiên Tử. Hoa Diễm Hồng nghe xong, vội truy vấn. Xác thực mà nói, là Bách Hoa tiên tử phân thân, nàng hiện tại đã đi ra tinh cầu này, đoán chừng không ở vị diện này rồi, nếu như ta đoán đúng, Bách Hoa tiên tử hẳn là ở trong tiên giới, tối thiểu nhất cũng là người rất có tên tuổi. Dương Lỗi giải thích nói, công tử, ngươi thực sự từng gặp Bách Hoa tiên tử à hát nàng kia. Nàng không có nói gì tới Bách Hoa các sao, đây là vấn đề Hoa Diễm Hồng quan tâm nhất, dù sao Bách Hoa các cũng là Bách Hoa cung truyền thừa, mà Bách Hoa tiên tử tương đương với người sáng lập Bách Hoa các, cho nên Hoa Diễm Hồng không có khả năng không quan tâm điểm này. Gặp qua, nhưng mà nàng cũng không có nói gì về Bách Hoa các, ngược lại là nàng nói cho ta biết, đồ vật bên trong Bách Hoa cung này, đều giao cho ta xử trí, cụ thể những vật này, ta phải như thế nào mới có thể đạt được, nàng cũng chưa nói rõ ràng, trực tiếp rời đi rồi. Dương Lỗi cũng vô cùng phiền muộn, Bách Hoa cung này mặc dù nói là Bách Hoa tiên tử đồng ý cho mình rồi, nhưng cũng phải bằng vào thực lực của mình đạt được, hơn nữa bên trong Bách Hoa cung này, đến cùng có những thứ gì. Cần mình làm sao mới có thể chính thức đạt được Bách Hoa cung, cũng không có tin tức. Nha, nghe được Dương Lỗi nói, Hoa Diễm Hồng không khỏi có chút thất vọng. Cách chương.